Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống gia đình hai người càng ngày càng dính lấy nhau. Lâm An tuy ngoài miệng không nói đồng ý làm lành với Tống Thừa Nhiên, nhưng hành động lại chứng minh cô đồng ý. Lúc này, sáng sớm tinh mơ hai người liền bắt đầu dính ở bên nhau. Hiện tại đều là Tống Thừa Nhiên chủ động tìm đường ăn, nương theo tay phải bị thương không thể đeo cà vạt, lời nói ý tứ thật rõ ràng. Lâm An thật sự chịu thua hắn, một ngày lấy lý do này để cô hầu hạ hắn bao nhiêu lần, thế nhưng còn dám tới. Hắn một thân tây trang sạch sẽ, tóc đen chải vuốt chỉnh tề, khuôn mặt trắng lại mang theo lạnh lẽo, tùy tiện vừa đứng đó là cái tư thái yêu nhã. Thật là đẹp mắt nha, hắn thiếu một chiếc cà vạt tô điểm. Lâm An nhón chân lên, nghiêm túc thắt cà vạt cho hắn, đầu ngón tay ôn nhuận cách áo sơ mi sờ đến ngực hắn, tựa như lông chim mềm mại một chút lại một chút cào tâm phòng, cào đến nơi đó vừa ngứa vừa mềm. Tống Thừa Nhiên nhìn mặt cô, ý cười bên môi rõ ràng, ý cười trước người. Vợ ôn nhu tận tâm thắt cà vạt cho chồng, cũng đủ làm hắn sa vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Hắn gục đầu xuống, đặt một nụ hôn trên trán cô. Cái trán liền cảm giác được một xúc cảm ấm áp ướt át, Lâm An cảm thấy như là bị hôn một cái, bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thừa Nhiên. Không nghĩ tới thần sắc Tống Thừa Nhiên tự nhiên mà nhìn địa phương khác, hoàn toàn không có bộ dáng một chút quẫn bách bị bắt được. Gì, chẳng lẽ là cô đa nghi? Không đúng à, cô cao cũng chỉ đến ngực hắn, nhón mũi chân cũng cao hơn một chút, Tống Thừa Nhiên xác định là cúi đầu trộm hôn cô. Cô yên lặng mà trợn trắng mắt tiếp tục thắt cà vạt, cô đánh cái khí chất thân sĩ phi thường. Hắn rũ mi mắt, lông mi mềm đẹp, nhìn trong gương cà vạt được thắt tinh xảo, hơi hơi động dung, khóe miệng chậm rãi cong lên. Anh rất thích, Lâm An vừa nghe lập tức cảm thấy tự hào tuy rằng cô chỉ thắt một cái cà vạt. Tiếp theo nháy mắt tay Tống Thừa Nhiên duỗi lại, đốt ngón tay thon dài, ánh sáng như ngọc nhưng lại không mất góc cạnh, ôm lấy eo cô, ấm áp hữu lực. Lâm An a một tiếng, nghĩ thầm lão sắc lang này không tính đi làm sao, ngược lại muốn ở trên giường làm một lần à, hắn không biết tâm tư buồn cười của cô, mang cô ngồi trở lại trên giường, để cô ngồi ở trên đùi. Trước mắt chợt lóe, chỉ cách chóp mũi cô mấy tấc khoảng cách một khuôn mặt tuấn tú tới gần. Hắn cúi đầu đụng vào chóp mũi cô, hô hấp giao triền, ở trong phòng an tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim đập lẫn nhau. Anh rất thích, hắn lại một lần cường điệu. Lâm An gật gật đầu, dõng dạc nói. Em biết tay nghề của em tốt. Tống Thừa Nhiên không khỏi cười, lồng ngực truyền ra tiếng cười dầu dĩ. Hắn ôm cô xuống lầu, lúc ăn bữa sáng cũng để cô ngồi ở trên đùi, một phút đồng hồ cũng không muốn tách ra, dính nhau. Nhưng hắn lại nhớ tới chuyện mấy ngày trước bà nội nhắc qua, đôi mắt tối sầm lại, hắn không muốn đi, nhưng ít ra cũng muốn nhắc với cô một chút. Mấy ngày nữa, ba anh có bữa tiệc sinh nhật, muốn đi không? Tống Thừa Nhiên đang nói đến. Ba, liền đông cứng, Lâm An sửng sốt lập tức nhớ tới cảnh tượng xấu hổ tới lần trước cùng ba Tống gặp mặt, biểu tình lập tức hạ xuống. Ba Tống không thích cô cũng không có biện pháp được ông ấy tán thành. Nhưng ông ta dù sao cũng là ba của Tống Thừa Nhiên. Cô do dự có phải muốn nói chữ, muốn, hay không, nhưng Tống Thừa Nhiên đã nhìn ý của cô, hắn cầm tay cô hôn một cái ôn nhu nói. Không nghĩ nữa, chúng ta không đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã làm tốt chuẩn bị cùng ba Tống chết không lui tới. Mà Lâm An cũng biết Tống Thừa Nhiên cùng ba Tống chi gian ân oán, nếu hắn không muốn tha thứ cho ba Tống, cô cũng theo hắn. Dù sao nửa đời còn lại của Tống Thừa Nhiên đều có cô yêu. Được, đôi mắt Lâm An khẽ nhúc nhích lại ngã vào trong lòng ngực hắn. Cảm động vị một tiếng cỏ cổ hắn như là làm nũng, lại như là muốn an ủi. Trên người cô giống như mang theo hương vị ngọt nhàn nhạt, hương thơm ấm áp. Rất thơm, thực mềm, Tống Thừa Nhiên hàm ở trong miệng, đặt ở trong lòng âm thầm mà dư vị vài lần. Tống Thừa Nhiên thích cô chủ động, hắn quyết đoán mà hôn cô. Hai người tiếp theo môi răng cọ sát một trận, thẳng đến bánh trôi một thân lông tơ trắng tinh tranh sùng mà hướng tới Tống Thừa Nhiên phệ một tiếng, bọn họ mới nhớ tới nên đi bệnh viện. Ngày đến thật sự quá thư thái, duy nhất không thư thái mà chính là Tống Thừa Nhiên quá dính người. Lâm An cảm thán một chút hình tượng bác sĩ Tống lãnh khốc cấm dục trước kia hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Lúc này thừa dịp Tống Thừa Nhiên chưa tan làm, cô vừa lúc nghỉ tạm một phen. Trộm chạy đến thư phòng mở ra máy tính xem phim hiện đang lưu hành, vừa vặn nhìn đến một ít ngôn luận. Tỷ như, nữ nhân chính là yêu nam nhân như gần như xa, nam nhân dính thật chặt sẽ xảy ra chuyện. Lâm An ngẩn ra, nghĩ thầm có chút đạo lý, vì thế lập tức mở ra trình duyệt tìm kiếm, lén lút tìm tòi cái gì. Máy tính hiện giao diện mới vừa nhảy ra, cô còn chưa kịp xem. Cửa thư phòng liền truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại liền thấy Tống Thừa Nhiên đến gần, bánh trôi cũng phịch vùng với cái đuôi tiến vào, vây quanh ở bên chân hắn. Hắn không để ý bánh trôi, lập tức cởi áo khoác tây trang, tùy ý đặt ở ghế dựa, sau đó liền đi đến chỗ cô. Dựa theo thói quen ngày thường, hắn khẳng định là muốn tới liếm láp cô một phen. Lâm An có tật giật mình, lập tức đứng lên. Em muốn đi ngủ, dứt lời cô liền chạy ra ngoài. Tống Thừa Nhiên nhíu lại mi chờ nhìn thấy trên màn hình máy tính, mặt hắn chợt căng lại. Chỉ thấy trong khung tìm kiếm, ông xã quá dính lấy người làm sao bây giờ, rất gấp chờ trả lời. Phía dưới một đống đáp án, chia tay, không ly hôn lưu trữ ăn Tết sao, dính nhân tinh, một chút tự do cũng không có. Tống Thừa Nhiên nhìn nội dung, thần kinh đều kéo chặt. Chẳng lẽ cô là bắt đầu ghét bỏ hắn sao? Tống Thừa Nhiên bắt đầu rơi vào khủng hoảng, liền sợ cô đưa ra. Không cần hắn, tâm hoảng hoảng. Tới ngày hôm sau, quả nhiên Lâm An làm ra một bộ dáng đứng nói với hắn. Cái gì? Đầu ngón tay Tống Thừa Nhiên run nhẹ nhẹ, mặt ngoài chấn định, đáy lòng đã hoảng loạn như ma. Lâm An nói, em ở quê có chị họ cô ấy mang thai, mấy ngày nữa đầy tháng. Lúc đứa bé ra đời, em bởi vì công việc mà chưa thể đi thăm, lần này em về quê một chuyến. Tống Thừa Nhiên nghe vậy, trong lòng cự thạch dường như buông xuống, thì ra chỉ là về quê một chuyến. Nhưng nghĩ đến có khả năng cô mượn cơ hội này xa cách hắn, hắn lập tức lại bắt đầu đề phòng. Đi bao lâu? Hắn hỏi, tiệc đầy tháng, một ngày là đủ rồi đi. Lâm An nghĩ nghĩ, trả lời nói. Vài ngày, khóe mắt Tống Thừa Nhiên hơi hơi nhảy lên. Mấy ngày, khoảng 2-3 ngày. Lâm An tính tính, gần đây công việc không bận, chính mình cũng thật vất vả trở về một chuyến, tự nhiên là phải đi về bồi ba mẹ mấy ngày, lại cùng chị họ nói chuyện tâm sự, cùng mấy bạn tốt tán gẫu. Vì thế cô lại bồi thêm một câu, một tuần là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu tình trên mặt Tống Thừa Nhiên trong nháy mắt không nhịn được. Hắn đề nghị lái xe đưa cô về quê, Lâm An suy xét đến hắn công việc bận rộn, liền rất săn sóc mà uyển chuyển từ chối. Tống Thừa Nhiên bị cự tuyệt tâm tựa thiếu một khối. Hắn chạy nhanh ôm lấy cô, dùng sức ôm thực chặt. Lâm An thiếu chút nữa bị ôm đến thở không nổi, sao lại giống như sinh ly từ biệt, mấy ngày nữa không phải cô sẽ trở lại sao? Nghĩ đến có thể cùng ba mẹ cùng chị họ gặp mặt, trên mặt cô tươi cười lại lớn chút. Vì thế cô vô cùng cao hứng mà ngồi trên tàu về quê. Tống Thừa Nhiên nhìn bóng dáng cô rời đi, khóc không ra nước mắt. Tiệc đầy tháng con của chị họ mở long trọng, mời hơn phân nửa thân thích quê nhà tới. Bầu không khí vui mừng náo liệt, ăn uống linh đình, mọi người đều nói cát lợi. Lâm An cũng bị không khí chúc mừng nhiễm rồi, mê rượu uống nhiều mấy hớp rượu. Đây là rượu gạo nhà chị tự làm, thuần ngọt nhu hòa, tự nhiên hài hòa, dư vị vô cùng. Mà bên kia Tống Thừa Nhiên, bóng đêm lạnh như nước, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, lưu lại đầy đất bạc xương lãnh đạm yên tĩnh. Kim đồng hồ kêu tích tắc vào ban đêm, làm việc cả ngày hắn thật mỏi mệt, lại ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Bóng dáng Lâm An cùng ngôn luận trên máy tính xuất hiện ở trước mắt hắn. Tay theo thói quen sờ bên cạnh giường, chỉ chạm vào một tầng lạnh băng, không giống lúc bình thường xoay người là có thể chạm đến cô ấm áp mảnh mai. Tống Thừa Nhiên than thở, mờ u bàn tay che khuất đôi mắt, không thể không uể oải. Cô đã rời đi 2 ngày, sao còn chưa trở lại? Lâm An còn mang theo rượu gạo ngọt của chị họ về nhà, thường cùng ba mẹ uống mấy cốc nhỏ, cảm thấy uống hơi nhiều chút, cô liền ra cửa ở gần cầu vượt hóng gió, tán tán khô nóng trong thân thể. Nhìn dòng xe cộ phía dưới cầu vượt lóe ánh sáng đèn ô tô, ở dưới dạ quang có vẻ mỹ lệ lại kỳ ảo. Trên mặt Lâm An nhu hòa, từ thành phố lớn tiết tấu nhanh, trở lại nông thôn chậm gì gì, cảm giác nhẹ nhàng tự tại như vậy làm cô càng thêm tham luyến nơi này. Một tiếng kêu của tiểu cầu hơi đánh vỡ yên lặng, âm thanh có chút quen thuộc. Lâm An vừa quay đầu liền thấy bánh trôi hưng phấn chạy tới chỗ cô, lỗ tai theo động tác nhảy lên nhảy xuống. Bánh trôi, ngoan cầu cầu, Lâm An ngồi xổm xuống, bánh trôi liền lèn vào trong lòng cô, vươn đầu lưỡi ướt liếm tay cô. Lâm An bị liếm láp ngứa làm cho cười khanh khách, bánh trôi ta rất nhớ ngươi nha. Tay liền sờ đến vòng cổ trên của bánh trôi, dây dắt thật dài liền rơi xuống trên mặt đất, thực rõ ràng là bánh trôi vừa thấy cô liền lập tức xông tới, chủ nhân dắt nó cũng mặc kệ. Em không nhớ anh sao? Trước người truyền đến âm thanh rất là u oán, ngẩng đầu liền thấy dáng người cao dài đi tới, tóc đen bị gió đêm thổi tung bay. Đôi mắt hắn thâm thúy, trầm mặc không nói mà nhìn cô. Lâm An còn ngạc nhiên bánh trôi sao lại chạy đến quê, ra là Tống Thừa Nhiên cũng qua đây. Thừa Nhiên, sao anh lại ở đây? Lâm An không đứng dậy, tiếp tục vuốt ve cầu. Tống Thừa Nhiên nghe vậy, hư hư mà vòng khởi bàn tay, thấp khụ một tiếng. Là bánh trôi nhớ em, anh mới mang nó đến đây. Phải không? Lâm An làm bộ chính mình không thấy ửng đỏ trên mặt hắn, thấp thấp cười, bầu không khí tùy ý ái muội kiều diễm tràn ngập. Làm sao bây giờ cô cảm thấy hiện tại hắn đáng yêu muốn mạng. Hắn tới cô cũng nhân tiện mang hắn đi xem đứa nhỏ của chị họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến đứa bé trong lòng chị họ Tống Thừa Nhiên nhìn dáng vẻ như là rất thích đứa nhỏ, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo. Lâm An không khỏi cười, hỏi hắn nói thích con trai hay con gái. Tống Thừa Nhiên tự hỏi, con gái nếu giống Lâm An sẽ rất đáng yêu, nếu như là con trai giống hắn cả ngày sú mặt sao? Tống Thừa Nhiên chém đinh chặt sắt nói, con gái, vừa vặn trở về quê, hai người liền ở tại nhà cô, mẹ Lâm nhìn Tống Thừa Nhiên càng ngày càng dính Lâm An, không khỏi cảm thán một phen, còn nhân tiện xem thường liếc mắt ba Lâm một cái. Lâm An mới biết được Tống Thừa Nhiên khi qua đây tìm cô trên đường mới cùng bệnh viện nói chuyện một chút, nói chiều ngày mai hắn sẽ trở về. Lâm An nhìn Tống Thừa Nhiên bên cạnh đã ngủ, không khỏi đỡ chán. Hắn hiện tại lúc ngủ luôn thích một bàn tay đặt trên eo cô ôm cô ngủ. Cô dịch thân ngủ, hắn cũng muốn đi theo cọ qua. Ai cái này dính người, cô muốn đi tiểu, đứng lên tính đi WC, đi qua phòng khách còn nhân cơ hội cùng bánh trôi chơi đùa chút liền tiêu hao một chút thời gian. Lúc trở về phòng, thấy giường bên kia có chút động tĩnh, cô nương theo chút ánh sáng của đèn nhìn qua. Trong lúc ngủ mơ Tống Thừa Nhiên theo thói quen dùng tay hướng bên cạnh sờ sờ, chờ ý thức được sờ soạng không thấy liền bừng tỉnh, sốt ruột mà ngồi dậy nhìn bốn phía. Trên mặt còn mang theo một chút sợ hãi. Nhưng hắn thấy cô đứng ở kia ở trong tầm mắt, hắn mới ngơ ngẩn, tiếp theo an tâm khẽ thở dài. Theo sau, lấy lại tinh thần, liền nhìn cô nhàn nhạt như vậy. Lâm An nói không ra cảm giác hiện tại cô biết đến, khi cô đề cập ly hôn, không ở cùng hắn một đoạn thời gian. Tống Thừa Nhiên đã làm rất nhiều lần động tác như vậy, mỗi một lần đều là thất vọng mà lưu trở về. Nhưng lúc này đây khác, hắn trong tiềm thức biết cô đã trở lại, mơ mơ màng màng sờ không thấy cô, cho rằng cô lại đi rồi, sợ hãi rất nhiều mới từ trong mộng bừng tỉnh lại. Lâm An trở lại trên giường, lấy tư thái an ủi ôm hắn ngủ. Tống Thừa Nhiên trong khoảng thời gian kia vẫn luôn ngủ không tốt, bị ác mộng tra tấn lâu ngày, mỗi khi vào đêm đều không thể nghỉ ngơi tốt, luôn là sẽ ngủ đến chỗ sâu nhất trong mộng chính mình liền sẽ cảm giác một chân đạp không bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Hiện giờ ôm cô ngủ, giống như tới một thứ định rồi. Hắn gắt gao ôm cô chặt đến muốn dung nạp vào trong xương cốt. Lâm An đẩy đẩy ngực hắn tựa hồ còn mang theo làm nũng. Đừng ôm chặt vậy thật nóng. Ừ, xoang mũi Tống Thừa Nhiên phát ra thâm trầm, cánh môi dán vành tai cô, hơi thở ấm áp tô đắc làm tâm ngứa. Nhưng lực đạo ôm cô mảy may không giảm, lúc cô ngủ cũng không có mặc nội y, hiện giờ trước ngực mềm mại liền cách áo ngủ hơi mỏng đè nặng trên ngực hắn. Tống Thừa Nhiên nhịn không được đem mặt chôn ở trên ngực nhũ cọ cọ cách quần áo cắn đầu vê cô. Hắn còn muốn xốc quần áo lên cắn, nhưng ngay sau đó đã bị cô ngăn trở. Không được, mai anh phải đi làm. Hơn nữa, đây là ở nhà ba mẹ em, sợ chúng ta động tĩnh quá lớn sẽ bị nghe được. Lâm An nói càng ngày càng nhỏ, Tống Thừa Nhiên hiểu ý cô, đành phải nghẹn dục vọng. Trải qua vừa rồi như vậy, hai người hô hấp đều nóng nảy, Tống Thừa Nhiên liền tiếp tục vòng ôm cô vào trong ngực chờ cô thở lại bình thường, mới chậm rãi hỏi cô. Ngày mai bữa sáng muốn ăn gì? Lâm An ôm lấy eo Tống Thừa Nhiên, nhìn không được sờ sờ cơ bụng hắn, cảm thụ được cơ bắp bồng bột lực lượng, vừa sờ vừa nói. Gạo kê cháo, hắn trả lời, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tống Thừa Nhiên làm 2 ca giải phẫu, mới lái xe qua đây, hiện tại đã sớm mệt mỏi. Lâm An vỗ sau lưng hắn, như là đang trấn an hắn đi vào giấc ngủ. Lâm An lại cảm thấy chính mình buồn ngủ càng đậm, chờ đến mình mau đi vào giấc ngủ, cô nghe được Tống Thừa Nhiên kêu tên cô nín thở ngưng thần chờ đợi hắn bên dưới, lại nghe tiếng hít thở dần dần yên lặng. Cái này thật ngốc nha. Từ đây về sau, Lâm An liền đối với hắn tốt hơn một chút. Tuy không có mọi chuyện đều hướng về hắn, nhưng lúc ngủ cô vẫn luôn đều tùy ý hắn ôm ngủ. Chỉ có hắn ôm được ngay hô hấp bất quá tới, cô mới đẩy hắn buông ra một chút. Tống Thừa Nhiên gần đây thực tích cực biểu hiện, rốt cuộc khuyên phục cô có đứa bé. Hắn rất nhiều lần đều không mang bảo hộ chờ cô mang thai. Nhưng hắn nỗ lực lâu như vậy, bụng cô lại không có động tĩnh. Tống Thừa Nhiên có chút buồn bực liền đi hỏi Tô Hành Lang. Tô Hành Lang xem náo nhiệt không chê sự đại, có phải cậu không tốt hay không? Tống Thừa Nhiên nghĩ chính mình mỗi lần đều có thể làm cô khống chế không được mà kêu lên, liền trả lời. Còn tốt, Tô Hành Lang lấy một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Vậy phía dưới cái kia, lớn không lớn? Tống Thừa Nhiên khóe mắt nhảy nhảy. Lớn không lớn, cậu nói xem, Tống Thừa Nhiên bị hỏi phiền, thuận miệng nói một câu. Không lớn, Tô Hành Lang khiếp sợ, kỳ quái, xem bộ dáng cậu, phía dưới hẳn là rất lớn đi. Nếu không để tôi kiểm tra cho cậu, Tống Thừa Nhiên ném cái nhìn hình viên đạn lạnh lùng qua đi. Tô Hành Lang lập tức ngồi trở lại trên sofa, ra vẻ trấn định mà ho khan. Tôi cảm thấy vẫn là vấn đề của cậu, cậu đi nam khoa nhìn xem đi. Tống Thừa Nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới có ngày mình cũng sẽ đi xem nam khoa. Bệnh viện có nam khoa, bên trong bác sĩ Tiểu Lưu biết Tống Thừa Nhiên, vô luận là TV tin tức tạp chí, vẫn là ở bệnh viện, hắn luôn là có thể nghe được về y thuật tinh vi của Tống Thừa Nhiên. Không nghĩ tới Tống Thừa Nhiên sẽ chủ động tới tìm hắn, Tiểu Lưu ngay sau đó nhớ tới việc liền nghiêm túc. Bác sĩ Tống nơi nào có vấn đề à? Tống Thừa Nhiên đem sự tình nói đơn giản. Tiểu Lưu nhớ tới khoảng thời gian trước ở trên nhóm truyền đến cô vợ hộ sĩ ồn ào huyên náo. Khụ khụ, đình chỉ. Tiểu Lưu hỏi, số lần, Tống Thừa Nhiên trả lời đúng sự thật, 2 lần, có đôi khi 3 lần. Tiểu Lưu có chút kinh ngạc, 1 tháng, tỷ lệ như vậy sao có thể dễ dàng hoài thai được. Tống Thừa Nhiên mặt không đổi sắc, 1 ngày, mỗi ngày đều phải làm, đây là ắt không thể thiếu, hắn cho dù hy sinh giấc ngủ, lại mệt mỏi cũng muốn cùng cô làm. Tiểu Lưu lập tức trừng lớn đôi mắt chậm rãi tiêu hóa sự thật này về sau mới nói. Khụ, bác sĩ Tống cần tiết chế chút tính sinh hoạt quá mức thường xuyên, chất lượng tinh tử sẽ giảm xuống. Lâm An vừa lúc đi ngang qua, nhìn đến chủ nhiệm nam khoa bác sĩ Tiểu Lưu cười nói với hắn, vẻ mặt Tống Thừa Nhiên nghiêm túc, gương mặt lại quỷ dị mà hồng lên. Lâm An còn cảm thấy kỳ quái, bọn họ khi nào thân vậy? Từ đó về sau Tống Thừa Nhiên liền bắt đầu trốn tránh cô, tan tầm về nhà cũng không cùng cô dính ở bên nhau, còn cầm gối đầu chăn chạy tới thư phòng ngủ. Ở bệnh viện cũng rất ít cùng cô nói chuyện ngoài công việc, mặt khác cứ theo lẽ thường, hắn nên sủng ái vẫn là sủng ái, chính là không cùng cô thân thiết. Ngày từ đầu còn tốt nhưng số lần nhiều, Lâm An liền bắt đầu phát giác không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là Tống Thừa Nhiên sửa đổi tính dính người, lại khôi phục cao lãnh. Không bình thường, thật sự không bình thường. Triệu Mỹ Lệ nói rất có khả năng là hắn ở bên ngoài vụng trộm, về đến nhà mới đối vợ cả hờ hững. Lâm An sừng sốt vội vàng phủ quyết, Thừa Nhiên không phải loại người như vậy. Triệu Mỹ Lệ cười có chút gian trá, cậu theo dõi hắn xem. Lâm An không tính toán quan sát Tống Thừa Nhiên, nhưng hành vi của hắn thật sự khả nghi. Lịch làm việc mỗi ngày của hắn cô đều dành mạch, hắn nào có thời gian đi vụng trộm. Vẫn là nói, hắn chính là ghét bỏ cô. Lâm An có chút tức, vốn định giáp mặt hỏi rõ ràng. Nhưng Tống Thừa Nhiên vừa thấy cô, liền bắt đầu tìm các loại lý do trốn tránh. Vì thế Lâm An càng tức giận, chính mình ở phòng ngủ lớn, hoàn toàn không màng hắn. Cứ đến đêm khuya tĩnh lặng cô liền cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng là hắn cực cực khổ khổ mà đem cô trở về, hiện tại thế nhưng lại muốn vứt bỏ cô. Lâm An dịch cái thân đem chính mình bao ở trong chăn trộm khóc. Tống Thừa Nhiên bên này còn không biết cô như vậy, hắn vì muốn có đứa nhỏ chính mình vất vả nghẹn nửa tháng. Không dám đi nhìn cô, vừa thấy cô hắn liền khống chế không được muốn thú tính quá độ. Hắn bẻ đầu ngón tay tính ngày mai chính là thời kỳ rụng trứng của cô. Trên mặt rốt cuộc hiện lên vẻ tươi cười, Tống Thừa Nhiên lén lút mà chờ mong ngày này. Hắn biết cô làm sủi cảo cho hắn, đáng tiếc hắn không ăn. Cho nên hôm nay, hắn liền tính toán chính mình động thủ làm một mâm, Lâm An cảm động rất nhiều liền sẽ cùng hắn hôn môi, chuyện kế tiếp liền nước chảy thành sông. Vì sự tình hôm nay, Tống Thừa Nhiên còn đem bánh trôi gửi tới chỗ Tô Hành Lang, để hắn trông chừng bánh trôi. Kế hoạch rất khá, thừa dịp cô còn chưa tỉnh, liền bắt đầu chuẩn bị hết thảy thủ tục, không nghĩ tới hắn mới vừa đem bột mì đảo ra, hắn liền nghe được tiếng bước chân phía sau. Lâm An đã rửa mặt chải đầu tốt, vốn là tính toán đến phòng bếp tìm chút đồ ăn, lúc nhìn thấy Tống Thừa Nhiên một bộ dáng chuẩn bị làm đầu bếp cô liền tức giận. Bà xã còn không để ý tới còn làm đồ ăn sao? Cô hầm hừ mà ở phòng bếp cầm một bao đồ ăn vặt liền chuẩn bị đi ra ngoài. Tống Thừa Nhiên đối với cô tức giận có chút không rõ nguyên do, hắn bắt tay cô. Tức giận, mấy ngày nay tâm tình cô đều không tốt, Tống Thừa Nhiên lúc này đưa tới cửa, vừa lúc làm cô phát tiết. Cô cố ý hừ một tiếng. Không tức giận, em sao có thể tức giận với anh? Lâm An quả nhiên tức giận, gương mặt phình phình, giận cũng đẹp như vậy. Tống Thừa Nhiên ôm cô vào trong ngực dùng cằm nhu nhu cọ đầu cô. Tức giận cái gì, có phải anh đã làm sai chuyện gì không? Lâm An giãy giụa không cho hắn chạm vào. Rõ ràng là anh ghét bỏ em. Tống Thừa Nhiên sừng sốt, anh không có. Lâm An hơi rũ mi mắt mang theo vài phần đáng thương. Vậy mấy ngày qua anh làm gì mà không để ý tới em? Lâm An nói làm Tống Thừa Nhiên nhịn không được dùng mình, không nghĩ tới chính mình thế lại làm cô sinh ra một chút hiểu lầm, hắn không rảnh lo mặt mũi, từ đầu tới cuối mà đem sự tình nói cho cô nghe. Lâm An nghe xong, đôi mắt mở lớn, ngay sau đó thẹn thùng đánh hắn một chút. Anh cũng có thể nói với em sẽ không suy nghĩ nhiều. Tống Thừa Nhiên đối với chuyện đi xem nam khoa vẫn là có chút thẹn thùng, cho nên mới không dám nói với cô. Tâm Lâm An một trận nai con chạy loạn, ra là Tống Thừa Nhiên muốn có đứa nhỏ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt ngày thường trắng nõn lan tràn ửng đỏ. Anh nếu muốn, hôm nay liền có thể. Đôi mắt Tống Thừa Nhiên tinh lượng, hắn không có lý do gì cự tuyệt lời mời của cô. Anh đây liền không khách khí, ánh mắt Tống Thừa Nhiên hàm chứa ôn nhu, còn có một tia vội vàng. Lâm An gật đầu một cái, hắn liền cúi người tới ngậm lấy hai cánh môi ngày đêm mong nhớ. Hắn ở miệng cô đấu đá lung tung, nhiệt liệt đến giống hỏa muốn hòa tan Lâm An. Mặt Lâm An tràn đầy chờ mong cùng vô thố, hắn vừa thấy cô như vậy, liền cảm thấy máu trong thân thể sôi trào, đang liều mạng giãy giụa dường như muốn nhảy ra ngoài. Tống Thừa Nhiên theo đi xuống, nhẹ mồ cầm cùng cổ, hắn nghe thấy được tiếng hít thở áp lực càng thêm hưng phấn, lập tức cởi bỏ nút thắt áo ngủ, lung tung mà kéo cổ áo sang một bên, nhịn không được mà mút hôn xương quai xanh trắng nõn tinh xảo. Nhịn đã lâu cuối cùng đã có thể thân thiết cho nên hắn mưu đủ liếm cô. Quần áo lại lần nữa bị đẩy ra bên ngoài, Tống Thừa Nhiên tựa như chó săn hung mãnh ở trên vai cô không kết cấu mà loạn cùng, đầu vai mượt mà trắng nõn một lát liền dính đầy vệt nước. Hắn cởi áo ngủ của cô ra, lộ ra bộ ngực trắng nõn đỉnh kiều. Hắn lập tức đem một bàn tay ôm ở sau lưng cô, đem bộ ngực áp hướng chính mình, môi hoàn toàn dán ở trên ngực nhũ mềm mại mút vào. Hắn đã sớm muốn làm như vậy, liếm mút khẽ cắn, đôi tay cầm tròn trịa không theo quy luật mà xoa động. Vươn đầu lưỡi điên cuồng liếm đầu vê cô, bất quá trong chốc lát một tiểu thịt viên màu đỏ dính đầy nước miếng sáng lấp lánh liền run rẩy mà đứng thẳng lên. Lâm An ngẩng cổ tay vốt gáy hắn, theo hắn không ngừng liếm động ngực nhũ mà lay động. Bộ ngực ướt át đầu vê thậm chí còn chướng đến có chút đau. Tống Thừa Nhiên còn không có tới kịp chiếu cố một bên đầu vê, khắc hắn liền vội vàng mà lui xuống quần ngủ của cô cùng với quần lót kéo xuống. Dưới thân chính mình tắc bởi vì muốn cô nghĩ đến phát đau, hắn kéo ra khóa quần, nguồn nhiệt cường tráng bức bách tính ức hiếp cô mềm mại. Hắn ma sát lối vào, ngay sau đó đem phân thân cứng đến không được nhét vào tiểu huyệt. Bên trong ấm áp ẩm ướt cắm vào liền cắn chặt phân thân không chịu rời. Hắn lập tức liền chạm được điểm mẫn cảm vách trong tiếng nước dính nhớp, hắn vừa lòng nghe được một tiếng thở dốc dưới sự kích động Lâm An không cẩn thận đánh nghiêng bột mì bên cạnh toàn bộ rơi trong không khí dương màu trắng bột phấn. Nhưng bọn họ lại không có tâm tư đi dọn sạch bột mì. Tống Thừa Nhiên đĩnh động vòng eo, bắt đầu tiến hành mãnh liệt khai khẩn hoa huy. Tê quy đầu bị vách tường âm đờ, o nếp uốn cọ sát mang đến cảm giác thoải mái hít thở cơ hồ không thông. Lâm An tay nhỏ thậm chí nhịn không được mà leo lên đầu vai dày rộng, 10 ngón bởi vì hắn trêu đùa mà bắt lấy cơ bắp. Tống Thừa Nhiên đem chân cô mở càng lớn, vòng trên eo, để nam tính càng sâu chôn trong cơ thể cô, lại nhanh chóng mà đẩy đụng phải cô. Bạch bạch bạch, tiếng giao hợp không dứt bên tai côn tê cực đại ra ra vào vào, mang theo chất lỏng, cánh hoa mềm mại bị căng ra, huyệt nhỏ còn đang tiếp tục phun ra nuốt vào cứng rắn. Cực nhanh cọ sát phát ra tiếng ướt át dính nhớp dục vọng dính đầy chất lỏng trong cơ thể cô cuồn cuộn chảy ra. Lại nhanh một chút, Lâm An hôm nay vui vẻ cực kỳ, nghĩ đến chính mình tương lai cùng Tống Thừa Nhiên sẽ có một đứa nhỏ, cô liền nhịn không được kẹp chặt eo hắn, đôi tay ôm cổ hắn. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Thừa Nhiên thuận thế ôm eo cô, lấy tư thế đứng thẳng ôm lấy cô đi đến phòng khách. Trong lúc đó eo bụng còn không ngừng lật động, cảm giác mật huyệt mẫn cảm chảy DM thùy, bởi vì động tác của hắn mà sinh ra vui thích rung động, huyệt nhỏ đang điên cuồng co rút lại. Mỗi một lần bị đỉnh động, ngực nhũ tuyết trắng liền sẽ tùy theo trên dưới đong đưa. Tống Thừa Nhiên thích nhìn cảnh sắc như vậy. Liền càng thêm ra sức lật động cái mông rắn chắc hữu lực, làm cứng rắn như thiết cắm ở trong cơ thể cô. Lâm An hô hấp dồn dập không kiềm chế được tóc bởi vì mồ hôi mà ướt dính, bụng càng nhân lúc hắn lần lượt đánh sâu vào mà co rút. Như vậy ở dưới ánh mặt trời sáng choang, ở phòng khách làm tình cảm giác lại kích thích cô đầy mặt đỏ bừng. Dần dần âm thanh kiều đà mềm mại càng lúc càng lớn, bên trong bắt đầu hỗn loạn sung sướng, Tống Thừa Nhiên biết cô cảm thấy thực thoải mái. Trên thực tế, hắn cũng bị cô làm cho sảng khoái, huyệt đạo kẹp đến hắn ra đầu tê dại, không khỏi dùng sức đại khai đại hợp mà va chạm, phát ra tiếng da thịt tiếp xúc sắp tình. Lâm An ửng hồng từ gương mặt tràn ngập đến cổ, rên rỉ theo hắn thọc vào rút ra trở nên đứt quãng. Hắn thao động đã lâu, rốt cuộc có một cỗ nguồn nhiệt bắn ra. Lâm An suýt nữa bị tinh dịch năng đến ấp úng mà nói không ra lời. Tống Thừa Nhiên đem cô đặt ở trên sofa, rút ra phân thân. Nơi đó đã một mảnh thấm ướt dính, tiểu huyệt khát thủy không được co rút lại mở, có dịch trắng sền sệt chảy ra theo đùi chảy ra. Tống Tử Nhiên thấy thế, dục hỏa thiêu đến thần trí hôn mê, cúi xuống thân mình hôn nơi sưng đỏ, bởi vì vừa mới cao trào quá tiểu huyệt mẫn cảm thật sự bị hắn liếm, cô càng run rẩy. Tống Thừa Nhiên kêu rên, một bên hôn tiểu nhuyệt, một bên dùng tay bắt đầu chậm rãi loát động phân thân hơi chút mềm xuống, côn TH. Tê lại biến mà gắng gượng hết sức, hắn bẻ ra miệng huyệt, phần đầu nóng bỏng đỉnh miệng huyệt, bỗng dưng động thân toàn căn hoàn toàn đi vào. Trong dũng đạo bị côn TH, tê chiếm đầy, Lâm An thoải mái mà hé miệng, lại kêu không ra tiếng, trước mắt từng mảnh choáng váng bạch quang, khoái cảm đột nhiên tới kích thích đến DM thủy không ngừng chảy. Khoái cảm mãnh liệt mà ra, Tống Tử Nhiên một lần mà thẳng tiến, trong lòng nghĩ hôm nay nhất định phải làm nhiều hơn, đem 10 ngày không có làm toàn bộ bổ trở về. Lâm An, Tống Tử Nhiên lung tung xoa đầu V, đứng thẳng, động tác tỉnh sắc trong miệng lại nói vô cùng nghiêm túc. Sinh con cho anh, Lâm An rên rỉ một tiếng, không có sức lực trả lời, hắn chỉ biết là cam chịu. Dù sao hôm nay là ngày nghỉ, bọn họ có cả ngày để gieo giống. Tống Thừa Nhiên cúi đầu hôn cô, bởi vì quá mức thâm ái cho nên luyến tiếc nuốt cả quả táo, tinh tế mút hôn lệ dịch chảy ra. Ánh mắt hắn nhiệt liệt như là kể ra tình cảm của mình đối với cô. Lâm An, anh yêu em, Hoàn, Aira, hello mọi người. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng kết thúc chuyện, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi, ủng hộ. Mình sẽ cố gắng quay lại sửa những chương trước cho dễ hiểu hơn trước. Cũng cảm ơn mọi người đã động viên, tạo động lực cho mình tiếp tục khi mình edit tể. Mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ những bộ khác của mình. Thanh yêu so mớt, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Comment for reading, cách chương.